Tôi đứng im đôi buồn sôi đá. chẳng em đem tình yêu cho người. Thank you. Hãy subscribe.

gì thâm thiết khi em vẫn thấy anh luôn tươi cười? Dù mình nghèo anh ơi, có phải đâu nghèo tình, miễn sao đôi càng thêm lưu luyến.

trở về. Biết tìm